Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, Nguyền rủa già. Chương 1185, Nguyền rủa già. Sấm sét hàm nghĩa, tuyệt cường không gian ý chí. Đoàn người nhìn ra Lâm Phong đòn đánh này trong ẩn chứa sức mạnh. Trong lòng khá là chấn động, xem ra sấm sét cùng không gian này hai loại hàm nghĩa. Lâm Phong tất nhiên là muốn lĩnh ngộ, mà hắn lấy kiếm nhập hư không, bước vào cái kia cắn giết tất cả không gian bên trong. Không biết lại là ý gì? Có người đi tới, mặc dù không có tử sắc mệnh cách cũng có thể đi tới. Bất quá chỉ có thể theo chính mình đăng hành cầu nối. Lúc này, mọi người thấy không ít người theo cầu nối, bước vào trong hư không kỳ cảnh khu vực. Nhất thời ánh mắt trở nên so với sắc bén, chỉ cần còn người sống, hầu như đều hướng về bầu trời phàn hành, bước vào kỳ cảnh khu vực. Các ngươi lên một lượt đi, ta không dùng người thủ. Lâm Phong nhìn thấy Viên Phi đám người lại đây, quay về bọn họ khẽ gật đầu. Được, ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, mấy người dặn một tiếng, dồn dập nghịch mà hướng về bầu trời đạp đi. Dọc theo sinh mệnh cầu nối, hướng về nước suối sinh mệnh khu vực mà đi. Oanh ca, khủng bố thiên lôi đánh vào Lâm Phong trên người, để thân thể của hắn lại là run lên. Đồng thời, linh hồn xé rách chỗ đau như trước vẫn còn. Nhưng mà hắn nhưng chỉ là cắn răng, môi chảy máu, hơi ngẩng đầu lên, trong con người lộ ra một vệt yêu dị kiệt ngạo chi sắc. Tóc bay vù vù. Không gian khu vực, nước suối sinh mệnh, hỏa hiếm lĩnh vực, phong chi tiêu diệt, những này hàm nghĩa, ta muốn hết. Lâm Phong bước chân hướng về mặt đất đạp xuống, oanh ca tiếng vang truyền ra, mặt đất sụp đổ, Lâm Phong thân thể càng nghịch mà lên trời, đón cuồn cuộn thiên lôi, nhằm phía trên bầu trời kỳ cảnh khu vực, mà không phải trải qua 10 tòa cầu nối đường nối. Khủng bố thiên lôi kế tục ấp ủ, một luồng hủy diệt uy thế giáng lâm, giữa bầu trời kiếp diệt chi sấm sét, phải đem Lâm Phong tiêu diệt. Giết! Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, khủng bố sấm sét từ trên người hắn cuồn cuộn tỏa ra, càng hướng về bầu trời thiên lôi đánh giết tới. Pháp trời, oanh ca! Kiếp diệt chi sấm sét chớp mắt đem Lâm Phong phóng thích sấm sét nuốt hết đi. Căn bản không phải một cấp bậc sấm sét. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra. Lâm Phong bị mạnh mẽ đập xuống. Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất. Thân thể lần thứ hai bay lên không. Thiên lôi không ngừng đánh vào trên người hắn. Nhưng pháp dao động hắn lên trời quyết tâm. Rốt cục. Lần lượt nhiều lần, Lâm Phong thân thể càng thật sự nhảy vào hư không kỳ cảnh khu vực. Để những đoạn đó kiều rơi xuống đám người trong lòng co giật. Lâm Phong là cái thứ nhất đón thiên lôi. Từ kỳ cảnh khu vực trung ương leo lên đi người. Giờ khắc này, ở Lâm Phong khoảng chừng là từng mảng chân chính kỳ cảnh khu vực. Tay trái phương hướng. Khủng bố băng tuyết khu vực phải đem người thân thể đông đánh tới. Mà bên phải, cái kia nóng rực một bên hỏa diễm có thể phần giết tất cả. Bầu trời, là cơn bão kim loại, là táng trời hậu thổ. Lên trên nữa, là không gian kỳ cảnh, còn có hủy diệt sông dài. Thậm chí, nước suối sinh mệnh, ầm ầm ầm, mây đen lăn lộn, thiên địa kiếp diệt. Sấm sét lần thứ hai đánh xuống, Lâm Phong ngang đầu, trợn mắt bao hàm lôi uy, dường như muốn thảo phạt này thương thiên, nghênh lôi mà lên, lần này, thân thể của hắn chỉ là giảm xuống vài bước, lại lần thứ hai trước đạp, hóa thành cuồng phong, trực tiếp rơi vào xé rách không gian khu vực bên trong. Lâm Phong lại một lần cảm nhận được thân thể cùng linh hồn song trọng thống khổ. Cũng bị xé rách đi thống khổ. Căn bản không phải người thường có thể nhịn được. Lâm Phong khóe miệng không ngừng chảy máu. Là bị chính hắn cắn ra đến. Nhưng hắn con mắt vẫn như cũ là như vậy, óng ánh lóa mắt. Đây là không gian hàm nghĩa sức mạnh. Đứng ở chỗ này, hắn thời khắc không ở cảm thụ. Nguồn sức mạnh này, phảng phất có thể chui vào thân thể của hắn bên trong. Dẫn dắt hắn đi lĩnh ngộ, vùng không gian này kỳ cảnh, dù là muốn ban tặng hắn hàm nghĩa của không gian lực lượng. Sấm sét sức mạnh, là kiệt ngạo, là cáu kỉnh, cũng là hủy diệt, mà không gian sức mạnh, nhưng là bao dung lực lượng, bao dung hoàn toàn, tự thành không gian, lại là xé rách, phá nát xé rách tất cả, lại có thuấn lực lượng, chớp mắt bách lý, một loại hàm nghĩa, bao dung các loại sức mạnh ở trong đó, cần võ tu không ngừng đi lĩnh ngộ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không có chừng mực. Lâm Phong nhắm mắt, thỏa thích cảm thụ không gian hàm nghĩa sức mạnh ở cả người di chuyển. Tuy một bên thống khổ, lại tự thỏa thích hưởng thụ. Võ đạo một đường, vốn là vượt khó tiến lên, trải qua tận chỗ đau, chỉ vì cái kia một vệt ánh dạng đông. Ánh dạng đông, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, còn có mấy người bước lên vùng không gian này kỳ cảnh. Bọn họ cũng đều thỏa thích cảm thụ này cỗ chân chính lực lượng không gian. Đi lĩnh ngộ, không gian kỳ cảnh khu vực. Từ bên ngoài nhìn như tử cũng không lớn, nhưng đi tới, lại phát hiện đây là một phương chân chính không gian, mênh mông tận, thâm thúy một bên, không thể nhìn thấy phần cuối. Tin tưởng không chỉ có là không gian kỳ cảnh khu vực như vậy, khu vực khác cũng giống như vậy. Lâm Phong ngồi khoanh chân, yên tĩnh cảm thụ hàm nghĩa của không gian sức mạnh đối với thân thể gột rửa. Đối với không gian lĩnh ngộ, cũng một chút trở nên sâu sắc, đặc biệt là đối với xé rách lực lượng, lĩnh ngộ đến sâu nhất. Lúc này, Lâm Phong nghĩ đến Tề Thiên Thánh. Ngày ấy hắn đánh giết Kim Ô Hỏa Điểu thời điểm, liền vận dụng hàm nghĩa của không gian bên trong thuấn lực lượng. Bao dung lực lượng, cùng với xé rách lực lượng, có thể thấy được mặc dù là đồng dạng lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian, cũng là có mạnh có yếu. Đối với sức mạnh vận dụng, chênh lệch rất lớn. Ngồi ngộ 3 ngày, Lâm Phong giơ tay trong lúc đó, lực lượng không gian thai nghén mà sinh, phảng phất có từng sợi kim sắc sợi tơ, điên cuồng đan dệt xoay tròn, xé rách không gian, lại dường như thay đổi trong nháy mắt, có thể dung nhập vào giữa hư không, như ẩn như hiện, hàm nghĩa của không gian. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chuẩn bị rời đi vùng không gian này kỳ cảnh khu vực. Hắn còn có vài loại hàm nghĩa sức mạnh cần lĩnh ngộ, không có thời gian trì hoãn. Bất quá nhưng vào lúc này, không gian kỳ cảnh khu vực bên trong, có một luồng sức mạnh kinh khủng lan tràn mà ra. Quay đầu lại, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy ở không gian kỳ cảnh khu vực nơi sâu xa, một cái óng ánh trường bào xuất hiện ở cái kia, như ẩn như hiện, phảng phất có thể biến mất với giữa hư không, chớp mắt vĩnh hằng. Thật là khủng khiếp thánh khí, cái này thánh khí bên trong khủng bố ẩn chứa chân chính tuyệt đỉnh mạnh mẽ hàm nghĩa của không gian. Sức mạnh ở trong đó, Lâm Phong trong lòng run lên, mà vào lúc này, cái khác mấy người cũng phát hiện cái này trường bào. Trong khoảnh khắc mảnh này kỳ cảnh khu vực số lượng không nhiều, mấy người thân thể đồng thời lấp lóe lên, lao thẳng tới cái này trường bào. Đây là một cái khủng bố thánh khí. Vù, Lâm Phong trên người thay đổi một bộ trường bào, bàn tay một vệt, thay đổi một khuôn mặt, khí tức trên người cũng đang dần dần thay đổi. Thời khắc này, Lâm Phong trên người, tất cả đều là khủng bố nguyền rủa sức mạnh, phảng phất là tà ác phù thủy. Bước chân bước ra, ở Lâm Phong bàn tay bên trong, quyền trượng xuất hiện. Chính là hắn chưa bao giờ dùng qua tuyệt phẩm thánh khí. Nguyên rủa quyền trượng, một luồng phong lực lượng lượng đem Lâm Phong thân thể nâng lên. Thân thể hắn trên đất trôi nổi, dường như u linh giống như tiến lên. Tự cảm nhận được khủng bố tà ác sức mạnh, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên gian chuyển qua, hướng về Lâm Phong xạ đến, trong con người đều phảng phất lộ ra khủng bố tê liệt lực lượng. Người này là ai? Đoàn người ánh mắt run lên, trên người người này tất cả đều là tà ác nguyền rủa sức mạnh, tràn ngập tà khí, dường như phù thủy giống như, bọn họ ở vừa nãy, căn bản không nhìn thấy có một người như thế tồn tại. Chú, Lâm Phong bàn tay dò ra, nhất thời một luồng sức mạnh kinh khủng lan tràn, chớp mắt giáng lâm ở ống ánh trường bào bên trên, một người duỗi ra dò ra, trực tiếp trói lại trường bào, trong khoảnh khắc kêu thảm một tiếng, trong bàn tay ẩn chứa một luồng đáng sợ chú lực lượng lượng, đem bàn tay của hắn từng bước xâm chiếm, nguyên rủa lực lượng, ngươi là ai? Người kia rộng mở xoay người, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, lẽ nào nguyền rủa già vẫn ẩn núp cho bọn họ trong lúc đó? Cái này trường bào là ta. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm u lãnh, giống như ma chơi, thân thể kế tục hướng về phía trước tung bay đi, thậm chí giờ khắc này hắn tự thân đều bị chú lực lượng lượng bao vây. Không thấy rõ tu vi của hắn làm sao. Giết. Chỉ thấy một người con mắt lạnh lẽo, hư không run lên, một luồng đáng sợ tê liệt lực lượng chớp mắt giáng lâm ở Lâm Phong trước mặt. Phải đem hắn nuốt hết đi. Diệt. Nguyên rủa quyền trượng vạch ra, kinh khủng kia tê liệt lực lượng ở trong khoảnh khắc biến mất, hóa thành hư. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, lạnh lùng nói, người cản ta, chết. Ngoặc kép, quỷ trí ú, ngoặc kép. Vừa dứt lời, hình chú lực lượng lượng từ trời mà tướng, người kia trên người chân nguyên lực lượng phóng lên trời, nhưng pháp chống đối nguyên rủa quyền trượng khủng bố chú lực lượng lượng, điên cuồng nộ xấu lên, dường như tận ác quỷ ở quay về hắn dương nanh múa vuốt. Phải đem hắn xé rách đi, chú giết. Ngoặc kép. Quyền trưởng vạch ra, chỉ người, một chỉ tịch diệt, người kia cả người đều bị chú lực lượng lượng bao phủ. Lập tức chậm rãi nằm xuống, chết. Những người khác từng cái thân thể run rẩy. Nguyên rủa quyền trưởng, vượt qua thượng phẩm thánh khí tồn tại. Đây là thánh khí đỉnh cao nhất đồ vật, tuyệt phẩm thánh khí, chặn hắn già, chết. Thậm chí cái kia trường bào bên trên đều bám vào sức mạnh của nguyên rùa. Ai phanh thì sẽ chạm được nguyên rùa lực lượng. Ngươi là người nào? Lúc này, có một thanh niên đi tới trường bào bên người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này thình lình chính là thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh. Không trọng yếu, người cản ta, chết. Lâm Phong thân thể như trước chậm rãi hướng về trước tung bay. Nguyên rủa quyền trượng giơ lên cao ở tay, giống như u linh, không ai có thể ngăn cản hắn. Ai chống đỡ, giết ai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.